Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chắp đầu, đông đảo một nhà là cái dạng gì tình huống đâu? Cố Hề Lịch giống như lơ đãng hỏi, các ngươi là chủ động báo danh tham gia kế hoạch sao? Đông đảo, ân ân, đúng rồi, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta cư trú an toàn khu khi đó đã nguy ngập nguy cơ. Cần thiết đến đi, nghĩ đến cũng là, nếu là an toàn khu đình trệ, người một nhà còn có thể chỉnh chỉnh tề tề tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Năm mãn 22 tuổi người địa cầu mới có thể trình xin. Kia đông đảo khẳng định đã năm mãn 22, vượt qua 50 tuổi người địa cầu không thể lại trình xin. Đông đảo cha mẹ khẳng định không đầy 50, đi phán đoán bọn họ số tuổi là có nguyên nhân. Trước tới nói một câu cái gì là thiên phú năng lực. Nhân loại hay không có thể đạt được thiên phú năng lực. Tựa hồ toàn muốn dựa vận khí, rốt cuộc vài tuổi có thể kích phát thiên phú năng lực. Cũng không có định số, Cố Hề Lịch chính là ở năm mãn 22 tuổi trước được đến thiên phú năng lực. Phổ biến có thể bị mọi người tiếp thu một loại cách nói là cái dạng này. Nhân loại từ sinh ra bắt đầu. Ở trong thân thể liền có dấu đặc thù năng lượng, theo hài đồng dần dần lớn lên, loại này năng lượng cũng thong thả ở sói mòn, một ngày nào đó, năng lượng liền sẽ sói mòn hầu như không còn. Thời gian này, chính là 22 năm mơ siêu ở 22 tuổi trước kia. Phát hiện ở trong thân thể có cổ lực lượng này người, liền sẽ cởi bỏ năng lượng mật mã khóa, đạt được thiên phú năng lực. Cảm giác thiên phú năng lực phương pháp huyền mà lại huyền. Cơ hồ mỗi cái đạt được thiên phú năng lực người đều là như vậy miêu tả. Linh quang chợt lóe, bỗng nhiên một chút liền có. Thế nhân phổ biến cho rằng, càng sớm đạt được thiên phú năng lực người liền càng cường đại. Cố Hề Lịch là không ủng hộ điểm này. Sớm một chút đạt được thiên phú năng lực, chỉ biết gia tăng sử dụng thiên phú năng lực thuần tục độ. Sẽ không có chân trình ý nghĩa thượng biến cường, muốn trở nên cường đại, vẫn là muốn xóa rớt thiên phú năng lực hạn chế điều kiện. Trước mắt có thể cắt bỏ hạn chế điều kiện phương pháp. Cũng chỉ có vong linh chi tâm mơ siêu đây là tận thế lúc sau. Nhân loại nghiên cứu thiên phú năng lực, tổng kết ra tới đặc tính, ở trong tối ăn mòn bùng nổ phía trước, đã năm mãn 22 tuổi. Vô kích phát thiên phú năng lực khả năng tính, chính là bởi vì như thế, thiên phú năng lực mới có thể bị xưng là thiên phú năng lực. Nó là mỗi người sinh mà liền có, lại không nhất định có thể khống chế năng lực, sinh hạ đông đảo thời điểm, hai người nhiều ít tuổi đâu, hay không đã năm mãn 22 tuổi, nếu đúng vậy, như vậy bọn họ thiên phú năng lực là như thế nào đạt được? Có một loại khả năng. Đó là đông đảo sáng tạo một cái khác kỳ tích, đông đảo khả năng hoàn toàn không biết chính mình đã làm chút cái gì. Hai vợ chồng dưỡng nữ nhi, lại không có khả năng không hề phát hiện, bọn họ khẳng định biết, nữ nhi là có một ít đặc thù chỗ, Cố Hề Lịch suy đoán, bọn họ không có đem nữ nhi đặc thù tính nói cho nàng. Nếu không đông đảo liền sẽ không cho rằng chính mình là lực lượng hình thiên phú năng lực giả. Đương nhiên, hai vợ chồng không nói cho nữ nhi nàng đặc thù chỗ. Khẳng định không phải tồn cái gì lợi dụng nàng tâm tư. Mà là vì bảo hộ nàng, có thể làm người khác đạt được thiên phú năng lực Có thể hay không sợ, ở an toàn khu bên trong, năng lực quá mức đặc thù, lại vô pháp bảo hộ chính mình. Kết cục sẽ thực thà mơ siêu Cố Hề Lịch ở đông đảo năng lực bùng nổ thời điểm. Rõ ràng cảm giác đến năng lực này, cũng ở trong nháy mắt bắt giữ đến năng lực này đặc tính. Cái này thiên phú năng lực đặc thù chỗ liền ở chỗ. Nó là không thể khống chế, sáng tạo kỳ tích không có thuần thục độ cái này cách nói. Mà đông đảo có thể sáng tạo kỳ tích, là bởi vì nàng đối cha mẹ ái. Ái phân lượng là căn bản không thể lấy ra tới đặt ở cân tượng xưng. Không xác định tính quá nhiều, liền mỗi một lần gặp gỡ khiêu chiến đều là không giống nhau. nhân loại có thể vẫn luôn sáng tạo kỳ tích sao? Nếu nàng biết chính mình có cái này thiên phú năng lực, ngược lại không có cách nào lại sử dụng nó đâu. Có đôi khi chính là ước muốn sử dụng lực lượng, càng dùng không ra, vạn nhất ở thời khắc nguy cơ, kỳ tích không có xuất hiện, nàng nên cỡ nào tự trách. Cố Hề Lịch quyết định cái gì đều không nói. Cố Hề Lịch cuối cùng lời nói thấm thía nói. Đông đảo, gặp được bất luận cái gì tình huống đều không cần tuyệt vọng. Tin tưởng chính mình, ngươi là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nữ hài, đông đảo. Ngoặc kép, cảm ơn, vì cái gì bỗng nhiên rót ta canh gà. Ngôn Linh, tâm lý ám chỉ, Cố Hề Lịch, ta cũng không phải cái tâm địa người rất tốt. Này liền cho là hai dạng khác biệt pháp bảo tạ lễ. Nguy cấp thời khắc, cái này tâm lý ám chỉ sẽ gia tăng đông đảo sáng tạo kỳ tích tỷ lệ. Đông đảo ba ba nhưng thật ra có một chút hiểu ra. Đặc biệt là Cố Hề Lịch nói những lời này thời điểm. Hắn đôi mắt lập tức mở to. Này tuyệt đối là kinh ngạc gây ra. Xem ra hắn biết rõ. Chính mình ở linh hồn không được đầy đủ dưới tình huống có thể sống lại đây. Cũng không phải bởi vì thê nữ kêu gọi, làm hắn sáng tạo kỳ tích, chân chính sáng tạo kỳ tích, là hắn nữ nhi, rời đi thời điểm, đông đảo ba ba hướng về Cố Hề Lịch khom lưng. Hắn tuy rằng không biết Cố Hề Lịch sử dụng Ngôn Linh, nhưng cũng có thể đoán ra Cố Hề Lịch nói lời này là vì đông đảo hảo. Đông đảo, ba, người cũng quá khách khí. Chúng ta không phải còn con người toàn vẹn tình sao? Đông đảo ba ba, cổ có một chữ chi sư. Hôm nay Cố tiểu thư đưa ngươi nhiều như vậy tự. Ta thay ngươi cảm ơn nàng, đông đảo. Ta thân cha, cầu ngươi có điểm văn hóa. Một chữ chi sư không phải như vậy dùng. Ngoặc kép, hôm nay việc này sao lại thế này? Một cái hai đều có độc. Siêu khác thường, đông đảo ba ba chỉ là nhìn nữ nhi cười. Lịch Lịch, ngươi khăng khăng ta a. Cố Hề Lịch đem ánh mắt thu hồi tới. Phi thường nghiêm cẩn chỉ ra chỗ sai. Là nhìn xem, không phải khăng khăng, bạch cây đậu, trong TV mặt nói. Nói như vậy lời nói sẽ càng đáng yêu, Cố Hề Lịch. Cái gì TV a? Bạch cây đậu đem phòng bệnh bên trong TV mở ra. Điều tiến một cái kênh bên trong, Cố Hề Lịch vừa thấy góc phải bên dưới tiêu đề, cho con dưỡng thành chỉ nam, cái này tiểu tự vẫn là có thể cùng bạch cây đậu dính dáng. Cái khác sao, đều là cái quỷ gì? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, người thích liền hảo, bạch cây đậu, mũ một nhà ba người có rất nhiều bí mật, Cố Hề Lịch cũng có rất nhiều bí mật, hai bên có hay không kết bạn mà đi ý tưởng. Đông đảo mụ mụ nằm viện thời gian do Cố Hề Lịch đoàn. Nàng là ngũ tạng lục phủ đều có thương tích, nhưng không thể do Cố Hề Lịch kia một trái tim suýt nữa vỡ thành mấy cánh. Ba ngày lúc sau, người một nhà cùng Cố Hề Lịch từ biệt, liền chuẩn bị xuất viện. Đông đảo mụ mụ, chúng ta vũ trụ liên bang tái kiến. Cố Hề Lịch cười nói. Ngoặc kép, tái kiến, mấy ngày nay. Cố Hề Lịch đã tìm ra lão già thúi cho nàng lưu tin tức. Ở 022 phục vụ khu tin tức trung tâm tuyên bố một cái tên là tìm kiếm thất lạc đồng đội 13724. Nhiệm vụ, đối tượng ám hiệu chính là chắp đầu người. Này lưu trình, nhìn tương đương mơ hồ. Cố Hề Lịch lòng nghi ngờ lão già thúi là gia nhập cái gì bí mật tổ chức. Năm đó lão già thúi là không từ mà biệt. Nguyên nhân cha con hai người đều rõ ràng, Cố Hề Lịch mãn 18 tuổi năm ấy, lão già thúi đã 49 tuổi, lại tiếp tục chờ đi xuống, lão già thúi sẽ mất đi cuối cùng rời đi địa cầu cơ hội. Rất sớm trước kia, lão già thúi liền có rời đi địa cầu ý tưởng, so gặp được Cố Hề Lịch thời điểm còn sớm, hắn là một cái rất có mạo hiểm tinh thần người, lại vô vướng bận. Sau lại thu dưỡng Cố Hề Lịch, hắn liền đem rời đi địa cầu kế hoạch tạm thời gác lại. Chuyên tâm dưỡng tiểu hài tử, hoàn toàn là nhặt cái tay nải bối ở trên người. Còn lung tung dưỡng, làm một cái phụ thân. Rất khó nói hắn hợp không hợp cách, hai người không phải truyền thống ý nghĩa thượng cha con quan hệ. Phụ tử nữ hiếu gì đó không có khả năng, cãi nhau đem đối phương tức chết đi được. liền tính là ấm áp thời khắc, nhìn nhìn hắn làm sự tình, không am hiểu cùng nhân đạo đường, trộm liền chạy, ha ha, chỉ sợ hiện tại cũng không mặt mũi thấy nàng. Nhưng trên thế giới nếu có một người, là Cố Hề Lịch 100% tin tưởng, tuyệt không còn nghi vấn, đó chính là lão già thúi. Làm VIP khách hàng, Cố Hề Lịch ở bệnh viện bên trong cũng có thể tuyên bố tin tức. Không cần riêng đi tin tức trung tâm, đây là tiền tài mị lực, bó lớn tinh tệ giải đi ra ngoài. Có rất nhiều người nguyện ý vì nàng phục vụ, bất quá tin tức tuyên bố lúc sau, nàng vẫn luôn không có thu được hồi âm. Siêu có phải hay không chắp đầu người đã rời đi không hay hai phục vụ khô, nếu chắp đầu người là du khách nói liền quá không đáng tin cậy. Này không phải lão già thúi làm việc phong cách, hắn làm cha không hợp cách, làm người lại là mãn phân, trải qua hắn tay sự tình, đều có thể cùng đáng tin cậy, hai chữ nhắc lên một chút quan hệ. Ước chừng chờ đợi 4 ngày. Nàng đều chuẩn bị mở ra phát sóng trực tiếp, mạo hiểm cùng lão già thúi lại lần nữa truyền lại tin tức. Tin tức trung tâm bên kia có hồi phục, đối phương cấp ám hiệu chính xác, cũng ước nàng ở khách sạn phòng gặp mặt. Cố Hề Lịch, phòng bệnh được chưa? Đối phương nói không được, ước chừng là cảm thấy bệnh viện tư mật tính quá kém. Người đến người đi dễ dàng gọi người xem ở trong mắt. Kia khách sạn là có thể giấu người tai mắt sao? Nếu là đối phương vốn dĩ liền ở khách sạn công tác, là cái người phục vụ, liền thật sự thực khoa học, người phục vụ sao? Xuất hiện ở đâu cái trong phòng đều sẽ không dẫn người chú ý. Càng ngày càng thần bí, lão già thúi không hiểu được đang làm chút cái gì. Nàng chỉ là muốn thành công tới cứu trợ trạm, thuận tiện kiếm một tuyệt bút tinh tệ. Sau đó ở vũ trụ liên bang chúng tuyển chọn một viên tinh cầu mua sắm một bộ tiểu phòng ở. Ở không kém tiền dưới tình huống, quá bình bình phàm phàm sinh hoạt, cấp lão già thúi dưỡng lão tống chung, đơn giản điểm, tương lai sinh hoạt đơn giản điểm. Mơ siêu hiện tại nàng có thực sự cảm bất tường. Như vậy nghĩ, nàng cùng đối phương ước định hảo gặp mặt thời gian, Cố Hề Lịch ở ăn vào giá cao mua tới chữa trị dịch lúc sau. Nhẫn qua thân thể khép lại cảm giác đau đớn, một ngày lúc sau là có thể xuất viện, bác sĩ cũng cảm thấy thực khiếp sợ, nàng khôi phục đến quá nhanh, cũng thật tốt quá, bác sĩ, người nhất định là một vị phi thường lợi hại du khách. Cố Hề Lịch thực khiêm tốn. Có thể đi đến nơi này du khách đều rất lợi hại, nghe nói trước 10 phục vụ khu các có các đặc sắc, làm cho hoa hòe loè loè, ở phục vụ khu chung rất là đặc thù. 022 phục vụ khu khách sạn liền cùng phía trước khách sạn không có gì khác biệt. Cố Hề Lịch tiến phòng đã kêu đưa cơm phục vụ. 10 phút lúc sau, người phục vụ liền đẩy tòa ăn đi vào phòng. Người này dung mạo thường thường, ngũ quan không đặc sắc không dễ dàng gọi người nhớ kỹ. Cố Hề Lịch vốn dĩ chính là tự cấp chắp đầu người chế tạo cơ hội. Vừa thấy hắn là có thể xác định, vị này chính là chắp đầu người. Quả nhiên, người phục vụ xoay người đóng cửa lại, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Đồng chí, người hảo, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, tính cách có điểm khiêu thoát một người. Có người vào cửa, bạch cây đậu sao có thể mặc kệ, toại dơ lên khuôn mặt nhỏ. Vừa vặn người phục vụ nhìn đến tiểu tiểu bạch cây đậu. Một bộ đầu gối đều mềm bộ dáng, trừng lớn đôi mắt lắp bắp nói, người người người. Chín quân bệ hạ, thình thịch, chắp đầu người hắn quỳ xuống đi. Cố Hề Lịch, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Bạch cây đậu, dựa theo ngôn tình lưu tiêu xứng. Làm nam chủ, ta dù sao cũng phải có cái thần bí thân phận đi. Cảm tạ ở 2019, 1123, 11, 20, 46 đến 2019 trừ 11 đến 2410. 47, 08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, mục huyền anh ta tình duyên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngày mùa hè mát lạnh 3 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quả cam không phải duy nhất trái cây 89 bình. hãy còn có Hoa Chi Tiếu. Hắn nói, A Kiều 50 bình, Đấu Thúc 49 bình, Lạc Yến Muội Muội 44 bình, Cấu Cá Ăn Cá 40 bình, MM 22 bình, Phân Khối Tử Mạc, Hỏa Tinh Nướng Chân Dễ Yêu, Không Biết Về Chỗ, Tu Phổ Nạc Tư, Quả Bưởi 20 bình, Không Thêm Đường Quên Tiện 19 bình, Trạch Trạch Tiểu Hòa 17 bình, 13 Nguyệt 14 bình, Bút Sáp Không Tiểu Tân, Trong Mộng Non Sông, Tuổi Muộn Vãn, P Tương Đương B, Họa Lạnh Phiệt, Đi Một Chút, Nơi Tụ Tập, Manh Thứ Cá, Quýt 10 bình, Bao Tạp Ăn Ngon Sao 9 bình, Tỉnh 8 bình, Một Tháng Ta Rốt Cuộc Đi Ra Ngoài, Một Chén Tôm Cháo, Lam Con Thỏ Cùng 7 Màu Ánh Mặt Trời, Lạc Thủy, Năm Xưa Lão Tuyết 5 bình, Ái Tắm Giờ Đại Hoa, 27.894.283 ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.